Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3356, Lôi tiên chi phụ, mênh mông đại dương đều đang run rẩy. Lôi tiên chi phụ khí thế không thể nào tưởng tượng được. Này đại dương đều muốn theo sấy khô, thế nhưng đại dương rất bất phàm. Này đại dương cũng không phải là lôi tiên chi phụ mở ra, mà là duy ngã độc tôn kinh chủ nhân mở ra đại dương, mục đích chính là để bảo đảm truyền thừa địa bình yên vô sự. Mặc dù là lôi tiên chi phụ cũng không cách nào phá hủy toàn bộ đại dương, nhưng là mênh mông tinh vực đều lún xuống. Nếu lôi tiên chi phụ có thể chiếm lấy duy ngã độc tôn kinh chủ nhân mở ra đạo trường, có thể thấy được hắn chỗ cường đại. Ầm ầm, vòm trời nát tan, một khẩu không thể nào tưởng tượng được binh khí ở xuất khiếu. Đây là một khẩu đao, xuất khiếu thời khắc sáng như tuyết, ánh đao cắt đại vũ trụ. Nương theo ngàn tỷ lớp tiên đạo lôi ngân đang phun trào. Chuyện này quả thật có thể nói chạm tiên đao ở thức tỉnh. Vạn kiếp lôi đao xuất khiếu, cách thật xa đều cắt đại dương. Khủng bố ánh đao rủ xuống đến, quả thực phải đem màu bạc cổ thuyền phách thành phấn vụn. Lão già này thật là khủng khiếp, đến cùng lai lịch gì? Vũ trụ tước bọn họ ở màu bạc cổ thuyền bên trong, đã cảm giác được chấn thế ánh đao gợn sóng. Nhưng là này màu bạc cổ thuyền phi thường biến thái, ánh đao này khí thế cũng không từng thẩm thấu đến màu bạc cổ thuyền bên trong. Có thể tưởng tượng được màu bạc cổ thuyền là cỡ nào kiên cố. Hình thiên gánh lang nha bổng. Hiện tại hắn đã có thể đánh ra lang nha bổng chí cường lực lượng. Chính là cự thần vô địch cự đầu lưu lại cái thế thiên binh. Đạo lăng lấy ra cực đạo đồ. Đại hắc lấy ra luân hồi thánh sơn. Thiên tôn cầm hỗn nguyên thiết côn, trọng thương hỗn độn thú nắm giữ hỗn độn lôi truy, một khẩu tiếp một khẩu tuyệt thế binh khí ngang dọc mà ra. Quả thực muốn xông vỡ toàn bộ đại dương, để vũ trụ tước bọn họ đều sợ mất mật. Đạo chủ phủ gốc gác hắn khủng bố, chỉ ba đại cường giả liền nắm giữ tam đại vô thượng thiên binh. Hiện tại lại có hỗn độn lôi truy trợ lực, không muốn ra tay, để cho ta tới. Hỗn độn thú chiến huyết không ngừng sôi trào. Hắn ngủ say vô tận năm tháng, hung khí theo được hỗn độn lôi truy mở ra. Hung khí mỗi giờ mỗi khắc đều ở tăng cường. Hắn phảng phất một tôn cổ xưa vương đang gầm thét. Trong cơ thể hỗn độn khí toàn diện phun trào, ngang qua đến hỗn độn lôi truy bên trong. Bảo vật này mạnh mẽ tuyệt thế, chính là chí cường thiên binh, trực tiếp bị hỗn độn thú cầm đập về phía bổ xuống một đạo kinh thế ánh đao. Đây là một hồi khủng bố va chạm, ánh đao đủ để nứt ra vạn cổ. Hỗn độn lôi truy chính là chí cường thiên binh, bàn về uy năng tự nhiên là hỗn độn lôi truy càng hơn một bậc. Nhưng là hỗn độn thú đạo hạnh cùng lôi tiên chi phụ không cách nào sánh vai. Ầm ầm, hỗn độn lôi truy ở run mạnh, bị ánh đao đánh cho rì rào rung động. Cái kia một vầng lại một vầng tiên đạo lôi ngân theo hỗn độn lôi truy, đánh hỗn độn thú nửa thân thể đều sụp ra. Phốc, hỗn độn thú ho ra một ngụm máu lớn, ngã chổng vó ở màu bạc cổ thuyền bên trong. Thân thể đều muốn giải thể, điều này làm cho hỗn độn nữ hoa dung thất sắc. Này lôi tiên chi phụ mạnh như thế nào? Nếu không là màu bạc cổ thuyền, hỗn độn thú căn bản chống không ngừng một đòn. Bất động động hắn, đạo lăng vội vã ngăn cản hỗn độn nữ bọn họ, quát lên: Này lôi tiên chi phụ, có thể nói thiên kiếp đại đạo thủy tổ, đạo cùng pháp của hắn có thể tiêu diệt hỗn độn thú trong cơ thể bệnh kín. Cái gì? Hỗn độn nữ lấy làm kinh hãi. Hỗn độn thú thương thế cố nhiên phi thường nghiêm trọng, nhưng là nó xúc động lôi tiên chi phụ tiên đạo lôi ngân, mạnh mẽ rót vào thân thể bên trong, rèn luyện bảo thể của hắn. Nhưng là như thế, làm kết quả là hỗn độn thú thân thể ở thủng trăm ngàn lỗ, xương đều nát tan, như là một bãi bùn nhão. Nếu không có hỗn độn lôi truy chấn thủ trụ hỗn độn thú mạch máu, hắn hiện tại đã chết đi. Đây cũng quá điên cuồng, cửu vị thiên hồ đều phi thường khiếp sợ. Hỗn độn thú kém chút bị luyện chết. Đạo lăng lấy ra một ít đan để luyện chế hy thế bảo đan. Nhân mệnh thạch đan dược dược lực tuyệt thế, đủ để trợ giúp hỗn độn thú tẩm bổ tàn thể. Đa tạ, hỗn độn thú cảm kích. Phát hiện đạo lăng lấy ra hy thế bảo đan đối với hắn có tác dụng lớn. Hắn run giọng nói, cố nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng là ta vừa nảy động võ, không sống nổi quá lâu, ta nên có thể chịu đựng được. Đạo lăng không có keo kiệt, lấy ra 100 viên hy thế bảo đan. Đan dược này đạo lăng tuy rằng có mười mấy vạn viên, thế nhưng này hơn 100 viên hy thế bảo đan giá trị cũng không phải chuyện nhỏ. Đầy đủ để hỗn độn thú đem thân thể khôi phục như cũ. Thiên đao kia lại di động, vũ trụ tức rít gào. Hình thiên muốn vung lên lang nha bổng thời khắc, thiên tôn lắc đầu nói, không muốn lo lắng, hắn trong thời gian ngắn công bất quá đến rồi. Đầy đủ chúng ta rời đi. Đây là duy ngã độc tôn kinh chủ nhân bố trí ra vực tràng. Màu bạc cổ thuyền đang lay động đại dương bên trong phiêu lưu, đi xuyên qua một mảnh lại một mảnh cực kỳ hung hiểm địa vực. Bổ ra ánh đao tựa hồ ngang qua một cái kỷ nguyên, do đó dẫn đến đao mang kia bắt đầu suy yếu. Quả thực cách một cái vũ trụ, xa không thể vời. Đây là bảo vật gì? Cửu thế đế phi thường sửng sốt. Màu bạc cổ thuyền dĩ nhiên có thể bình yên vô sự vượt qua. Lúc đó bọn họ năm đại chúa tể liên thủ đều kém chút bị luyện chết, bằng không cũng sẽ không xuất hiện lôi tiên liên thủ với thiên tử cục diện. Hắn khí thế càng ngày càng khủng bố. May là chúng ta đi đến đúng lúc. Đạo lăng trong đầu căng thẳng, hắn đã cảm giác được diệt thế thiên phạt ở giáng thế. Quả thực nhấn chìm, rồi từng mảnh kỷ nguyên. Lôi tiên chi phụ khí tức quả thực khủng bố mấy lần không ngừng, như một tôn vạn kiếp tiên lô đang thiêu đốt. Lôi tiên chi phụ ngủ say thời gian quá xa xưa, trong lúc nhất thời sẽ không tỉnh lại. Đạo lăng nhưng là đầy đủ lấy đi 10 khối bất hủ thạch. Đây là một bút lượng lớn tiên tàng. Tổ vương đều đỏ mắt tiên tàng. Đạo lăng đã cùng lôi tiên chi phụ kết xuống tử thủ. Mau nhìn, ở nhằm vào thiên tử bọn họ, tiên đảo đều nổ tung. Lôi tiên chi phụ lửa giận triệt để bạo phát, quả thực ở phát điên. 13 khối bất hủ thạch, hiện tại liền còn lại đáng thương một khối, hơn nữa còn là hao tổn hơn nửa bất hủ thạch. Hắn há có thể không cuồng. Ngục vương cùng ma thiên giác cũng bị lan đến, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lấy ra tổ vương máu, cầm vương binh, mạnh mẽ mở ra một con đường đang chạy trối chết. Mặc dù là như vậy, muốn chạy ra thức tỉnh rất nhiều chiến lực lôi tiên chi phụ cũng trên căn bản không thể. Ngục vương cùng ma thiên giác đều muốn trực tiếp nuốt hận. Bọn họ thống khổ không thể tả. Bên cạnh thiên tử cũng tao ngộ đại kiếp nạn, tình huống so với hai người bọn họ còn nghiêm trọng hơn. Đạo lăng bọn họ điều khiển màu bạc cổ thuyền đều muốn triệt để thoát ly đại dương. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy thiên tử lấy ra một cái thần bí viên châu, để hạt châu này nổ tung thời khắc, dường như vũ trụ trời xanh trấn áp xuống, hóa thành một cái không thể nào tưởng tượng được cái bóng. Cúi nhìn 3000 đại vũ trụ, đây là hai tôn tồn tại khủng bố ở đối kháng. Đại dương đều ở rạn nứt, cuồn cuộn lên sóng biển ngập trời. Xem ra những người này cũng không phải ở chung hòa thuận, cũng có nội đấu. Đạo Lăng cảm giác đây là Thương Thiên Đế hóa thân, đứng ở đại dương bên trên, cùng Lôi Tiên Chi Phủ đối lập, nơi đó triệt để mơ hồ, cảnh vật không thể nhận ra, đâu đâu cũng có hủy diệt bão táp ở lan tràn. Nếu không có này đại dương tuyệt thế, sợ là hiện tại đều bị sấy khô. 10 viên bất hủ thạch, duy ngã độc tôn kinh, hỗn độn lôi truy, một chuyến này đoạt được thực sự là không tưởng tượng nổi. Đạo Lăng khẽ thở dài một cái. Tam đại tổ long bảo nhãn, ta nếu là có thể nắm dùng, lại thêm vào cực đạo vũ trụ một khắc, hơn nửa tổ long mạch lực lượng, có thể không đối kháng đại đế. Đạo Lăng ngóng nhìn hướng về tạo hóa cổ lộ. Hiện tại ngoại giới đã triệt để rối loạn, dị vực đã bắt đầu phá quan. Tà ma vương một tôn tiếp một tôn lên sàn, thúc đẩy mênh mông biển máu lực lượng. Đùng, tàn tạ cực đạo chung đang thức tỉnh. Nó lan truyền từng sợi ý niệm. Thời khắc này, nó muốn phóng ra kinh khủng nhất mỹ lệ ánh sáng. Muốn nương theo cực đạo đại đế ở cực điểm trong huy hoàng kết thúc. Hết chương.